Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 873, một không có thu hoạch bị đá ra. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Me Chu Yên Chu Áp Cha Tìm. Nữ tiên môn cũng nhảy xuống. Liền còn dư lại một cái Nhâm Nhất mang theo hai tiểu cái đợi ở Thâm Uyên nóc. Côn trùng Hỏa Long bị kỳ thị. Kia vốn là ngạo khí bị người dẫm đến tan tành. Thậm chí hoài nghi lên long sinh tới. Đại khái giờ khắc này. Làm một long. Hắn thật không cảm giác mình có ích lợi gì. Nằm trên đất thân thể. Bất chi bất giác. Lại rút nhỏ rất nhiều. Tiểu Liên cùng một cây con run không sai biệt lắm. Hai tiểu cái thật vất vả mới có thể khi dễ một chút cao như vậy cấp thú loại. Nơi nào nguyện ý cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Dĩ nhiên đem hắn từ trong đất móc ra ngoài. Xách cái đuôi vung qua vung lại. Người cột cho ta. Ta ném cho ngươi. Không nói ra khoái hoạt. Đáng thương Hỏa Long cũng muốn phản kháng. Hắn phát hiện. Hóa thành hình người linh sủng. Đối thần cưng chiều có rất cường đại áp chế tính. Hắn coi như là nhận tài rồi. Tâm bất cam tình bất nguyện. Trở thành hai tiểu cái món đồ chơi. Mặc cho bọn họ nghịch ngợm. Nhâm Nhất đợi rất lâu rồi cũng không thấy mọi người đi lên. Hắn có thể khống chế rất nhiều nơi. Nhưng là làm một hàng đã xài rồi. Không có nghĩa là hắn có thể 100% phân tiếp quản cả thế giới. Luôn có khu không thấy được chờ hắn đi tìm tòi. Các ngươi tam thật tốt đợi. Không nên chạy loạn. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nhâm Nhất suy nghĩ nơi này và thế giới quy linh không sai biệt lắm. Đều là thuộc về mình địa bàn. Hai tiểu cái đợi ở chỗ này. Là rất an toàn. Phù hợp hắn nhất quán bảo hộ bọn họ sách lược. Hai tiểu cái đợi ở trong tháp Nga. Sớm đã thành thói quen như vậy sống chung kiểu. Tất nhiên không có dị nghị. Cùng côn trùng tiếp tục khoái hoạt chơi đùa đứng lên. Trong vực sâu có cái gì? Làm Nhâm Nhất nhảy xuống sau. Mới phát hiện nơi đó hoàn cảnh thật sự là quá mức tồi tệ. Cũng không trách được trên người ác long sẽ có hai loại thuộc tính. Cái thế giới này lại một nửa là băng. Một nửa là hòa, phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau tồn tại rất nhiều năm, vốn là hẳn tương sinh tương khắc tồn tại, lại một chút mâu thuẫn cũng không có, cùng bình an thà được làm người ta chắc lưỡi hít hà. Chúng nữ tụ tập ở băng hỏa lưỡng trọng thiên phú giới điểm bên trên. Chỉ có nơi này, mới là làm cho các nàng có thể miễn cưỡng đất đặt chân. Địa phương còn lại, đều mang không khác biệt tổn thương. Nhâm Nhất tới đúng lúc, chúng nữ gặp phải một cái toàn bộ băng thuộc tính yêu thú công kích. Con thú này so với côn trùng cũng không thua kém bao nhiêu. Khó dây dưa cực kỳ, trở ngại các nàng lấy được thánh chủ di hài bước chân. Một người trong đó nữ tiên nhi theo bản năng quát to lên. Tới đúng dịp, nhanh, giúp chúng ta dẫn ra cái này xúc sinh. Nhâm Nhất nhướng mày một cái, hắn cũng không muốn làm cái gì mồi nhử. Nhưng nhìn ở đảo chủ đại nhân phân thượng, miễn vì đem chẳng lẽ. Được rồi, tự các ngươi tốc độ nhanh một chút. Khác kéo quá lâu, ngược lại hắn mới vừa rồi thử một chút. Có thể khống ở con yêu thú này 2/3, chỉ là cái này. Con yêu thú này liền không tổn thương được hắn. Đây cũng là bởi vì hắn tiếp lấy cái thế giới này ngày giờ ngắn ngủi. Còn chưa kịp thành lập càng thâm tầng thứ liên lạc. Từ đó để cho cái thế giới này như cánh tay sai sử. Bay đến yêu thú kia trước mặt. Nhâm Nhất giơ tay lên thì cho nó một đòn. Đánh nó gào khóc hô hoán lên. Đối mặt giới linh oai. Yêu thú kia giới hạn tiểu trong đầu. Cũng không có ý thức phản kháng. Chỉ ngơ ngác bị động bị đánh. Vừa không chạy trốn. Cũng không phản kháng. Mặc cho Nhâm Nhất thi triển. Liên tục đánh nhiều lần đều là như vậy. Người này không được Nhâm Nhất làm, chính là không cùng hắn đi. Trời sinh đối nữ tiên môn không tha thứ. Thân nhau, ai, cái bộ dáng này để cho thế nào ta hạ thủ. Hắn cũng không thể bởi vì đối phương cản trở, liền đem nó đánh chết ở chỗ này đi. Dứt khoát, tiến lên, giống như dắt nhà mình không nghe lời yêu thú một dạng sách lỗ tai liền nhích sang bên kéo. Yêu thú ngoan ngoãn đi theo. Chúng nữ tiên môn liền thấy làm cho các nàng nhức đầu ra hòa. Giống như một xe tay ga một dạng nơi nào còn có mới vừa rồi hung tàn dáng vẻ. trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đại khái, đây chính là vị này tu sĩ chỗ bất phàm đi. Đảo chủ đại nhân than thở một câu sau, có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mang theo các cô nương liền vọt vào yêu thú kia chỗ động phủ. Rất nhanh thì lôi ra một nhóm hài cốt tới. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Tổng cộng lấy được 206 cái xương. Nhưng mà, đảo chủ đại nhân mang theo nữ tiên môn còn ở bên trong lục soát. Tựa hồ phải đem bên trong bay lên lộn chổng vó lên trời. Nhâm Nhất ở bên trong đợi rất lâu rồi cũng không thấy động tĩnh. Không thể không dày yêu thú. Cho ta ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Không cho phép vào tới. Nói xong, yêu thú kia quả nhiên nghe lời né tránh ở một xó xỉnh. Đem mình cuộn rút thành một đoàn. Nhâm Nhất là vào yêu thú ổ điều tra. Đảo chủ đại nhân, không biết còn đang tìm cái gì. Yêu thú trong ổ, chỉ có một ngọc thạch sân thượng. Nhìn giống như một cái quan tài. Các nàng vây quanh cái sân thượng này. Còn kém đào sâu ba thước dáng vẻ. Ai, người không biết, thánh chủ cùng người bên cạnh bất đồng. Hắn nhiều hơn một khối thánh cốt, là cả di hài bên trong. Mấu chốt nhất xương, bây giờ, cục xương này không thấy. Chỉ tìm 206 cục xương. Gấp xiết chúng ta, đảo chủ đại nhân hiện ở kinh hoàng thất thố. Không bao giờ nữa giống như một chủ trì nhất phương cái đảo lãnh tụ. Càng giống như cái mất đi chủ định cô bé. Các ngươi đã thánh chủ lựa chọn lưu cốt ở chỗ này. Kia nhất định là sẽ lưu toàn bộ. Cũng hoặc là sẽ lưu lại một nhiều chút có thể tìm được đầu mối. Ngươi có thể tìm một chút. Nói không chừng sẽ đối với ngươi có dẫn dắt. Nhâm Nhất lời nói cho mọi người tân ý nghĩ. Không nhiều lắm một hồi. Quả nhiên có mắt mảnh nhỏ nữ tiên nhi tìm tới một cái cùng người khác bất đồng địa phương. Các ngươi mau tới nhìn nơi này. Sẽ không phải là thánh chủ lưu lại chỉ dẫn. Chúng nữ chen lấn súm lại đi lên. Nhìn kỹ một chút, thật đúng là rất có thể. Chỉ thấy cái kia dấu hiệu là một khối cùng chung quanh khác hẳn nhau gạch xanh thạch. Phía trên nhất điêu khắc có một cái phức tạp phù văn. Lấy Nhâm Nhất kiến thức, cũng nhìn không hiểu là cái thứ gì. Cái này phù văn, ta thật giống như ở nơi nào bái kiến. Đảo chủ đại nhân rơi vào trầm tư bên trong. Lại triệu tập toàn bộ nữ tiên nhi, kích động đối với các nàng nói. Chúng ta đi chỗ đó đã biến thành phế tích trong cung điện tìm. Nơi đó nói không chừng sẽ có đầu mối. Chúng nữ tiên không dám thờ ơ, vội vàng hướng cung điện chạy tới. Nơi đó địa bàn thật sự là quá lớn. Phạm vi rất rộng, mà các nàng chỉ có một ngày. Nếu như lại không tìm được, vậy cũng chỉ có thể lại chờ lần sau mở ra. Cái này có thể không phải có cái gì quy luật khả tuân. Có lẽ trăm năm, ngàn năm, vạn năm, chỉ có thấy kia xuất nhập giới này tín vật sáng lên lúc, mới có thể có cơ hội, mà làm thánh chủ di tộc người. Chỉ cần đánh lên thánh chủ ấn nhân, đều có thể bị nàng mang vào. Người bên cạnh cũng chỉ có một khối dư thừa lệnh bài có thể khu 10 người ra vào. Cũng chính là Nhâm Nhất trên tay kia một khối. Cũng chính là sự tình khẩn cấp. Đảo chủ đại nhân cũng không biết Nhâm Nhất đã được đến rồi cốc thần chuyện thừa cùng chúc phúc. Chỉ cho là hắn bị cốc thần lỗ rồi về phía sau. Lại bị thả trở lại. Chỗ này đã sớm vô cốc thần người này. Chỉ còn lại một cái tên là Nhâm Nhất Ngụy Thần Đê. Hắn chỉ cần lại góp nhặt một cái thần đê truyền thừa cùng chúc phúc. Là có thể bước lên thần đê nhất tộc. Thế nhân, nếu là người bình thường. Nắm giữ một cái truyền thừa là có thể tấn thăng, mà Nhâm Nhất bởi vì thân thể linh căn tính chất phức tạp. Càng phức tạp, yêu cầu năng lượng thì càng nhiều. Đưa đến bây giờ hắn còn không trên không dưới trạng thái lắc lư. Tóm lại là một cái chân bước vào cái kia ngưỡng cửa. So với người bình thường, tương lai nắm giữ càng đại khả năng. Mọi người chạy tới trong cung điện chính là một trận cuồng đào. Không biết sao phế tích hài cốt vỡ vụn đầy đất, đem các nàng muốn tìm cái gì lan lộn ở bên trong. Cực kỳ khó mà dọn dẹp, nếu là cung điện không có sụp đổ, như vậy Hà Chí Vu biết cái này như vậy tốn sức. Đảo chủ đại nhân tốn sức mang lên một tảng đá lớn. Cẩn thận kiểm tra một trận, phía trên cũng không có mình muốn phù văn, ủ rủ đem nó ném ra ngoài thật xa. các nàng đã không chối từ, vất vả dọn dẹp một giờ đá vụn. Vẫn là không có phát bất luận phát hiện gì. Này tâm lý cấp bách tính để cho mỗi người cũng tính khí dần dần nóng nảy. Vẫn không thể không chế trụ. Không khí này tự nhiên có chút căng thẳng. Nhâm Nhất cũng hỗ trợ chuẩn bị trong chốc lát. Đúng là mò kim đáy biển. Để cho hắn có chút mệt mỏi đứng lên. Hắn không khỏi động khởi lệch suy nghĩ. Đợi ở nơi nào tự hỏi. Như thế nào nhanh chóng hữu hiệu đem phù văn kia tìm ra. Có một cái nữ tiên nhi thấy hắn như vậy. Còn tưởng rằng hắn ngại mệt mỏi đang lười biếng. Ngoài miệng mặc dù không nói gì. Lại là có chút đỉnh núi quái trợn mắt nhìn một trong số đó mắt. Nhâm Đồ, đừng đùa, mau hơn tới làm sống. Lúc này hai tiểu cái vẫn còn ở cùng côn trùng cãi nhau ầm ĩ chơi đùa. Nghe vậy Nhâm Đồ, vội vàng bộ dạng xun xe chạy tới. Chủ nhân, ngươi kêu ta. Ừ, vật này ngươi ngửi một cái nhìn. Cùng khác đồ vật, có cái gì không giống nhau mùi vị. Nhâm Nhất lấy ra là 206 trong miếng xương cốt một khối trong đó. Thời gian qua đi lâu như vậy, hắn không biết, lấy Nhâm Đồ mũi, còn có thể nghe đi ra cái mùi này không? Nhâm Đồ nhíu mũi dùng sức ngửi một cái, chợt nhi đánh cái nặng nề mũi phì phì, tựa hồ rất khó chịu dáng vẻ. Nhâm Nhất vội vàng đem xương thu, đến gấp hỏi thế nào? Có phải hay không là có gì không ổn? Chủ nhân, A Siệp, đồ chơi này, A Siệp, không nói được cảm giác. Không thể thấy nhiều biết rộng. Ừ, nếu tốt này, vậy cũng chớ nghe thấy. Người đi chơi đi. Được rồi, chủ nhân. Nhâm Đồ không có tim không có phổi trở về chạy. Hắn đang cùng côn trùng bọn họ chơi cao hứng đâu rồi. Dự định trở về tiếp tục. Nhâm Nhất thất vọng cúi người xuống. Cũng chuẩn bị tiếp tục dọn dẹp phế tích. Chỉ thấy được Nhâm Đồ đột nhiên lại rất khoa trương chạy trở lại. Kêu la om sòm nói. Chủ nhân, mới vừa rồi cho ta nghe thấy đồ chơi này có rất nhiều à? Tại sao ta cảm giác ở địa phương khác còn rất nhiều? Nơi này tổng cộng 206 khối. Ngoại trừ trên tay ta khối này. Tại chỗ nữ tiên môn trong tay cũng có một ít. Ngạch, thì ra là như vậy. Kia không sao, ta đi chơi á. Chủ nhân ngươi từ từ tìm đi. Làm một thú hình, còn là một chỉ có tay to bằng bàn tay. Liền đừng hy vọng bọn họ có thể làm gì rồi. Từ bảo vệ mục đích, Nhâm Nhất cũng sẽ không để cho hai người bọn họ ở trước mặt người tùy ý biến ảo hình tượng. Một người một thú ở chỗ này dày vò rất lâu. Nghiêm trọng trễ nãi thời gian. Đưa đến tại chỗ nữ tiên môn bất mãn lên. Trong đó chừng quá Nhâm Nhất vị kia. Càng là nhẫn không thể nhẫn đạo. Nếu không phải muốn trợ giúp, rồi mời rời đi. Ây! Không có không giúp ý tứ. Tiền bối hiểu lầm. Nhâm Nhất nhìn nữ tiên chỉ là lạnh rên một tiếng. Liền không nữa lý tới chính mình. Thở dài một tiếng. Tiếp tục trong tay mình sống. Nhâm Đồ nhưng là lại vô tâm nghĩ chơi đùa đứng lên. Hắn không chịu nổi người bên cạnh đối chủ nhân như vậy đại bất kính. Cau mũi một cái. Chui vào kia trong phế tích mặt. Cũng gia nhập vào tìm trong hàng ngũ tới. Nhâm Hung chờ lâu hắn không đến, mang theo côn trùng chạy tới, cũng một con chui vào gạch đá trong phế tích mặt. Này một trận làm việc, nhất chân đến trăng lên giữa trời, cách kia cái gọi là giới môn mở rộng ra đã không xa. Chỉ còn lại người cuối cùng giờ lúc, đã có nữ tiên bắt đầu nổi nóng lên, kia ném phế vật động tĩnh càng ngày càng lớn, tất cả mọi người ở tâm phù khí táo, hết lần này tới lần khác càng phiền. Chuyện càng không có tiến triển, sống chết không có tin tức tốt truyền tới. Người sở hữu có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian đang trôi qua. Lại không có cách nào thay đổi cái kết quả này. Nhìn chỉ dọn dẹp 1% phế tích, hy vọng rất mong manh. Nhâm Nhất thẳng người, sống lại một chút cân cốt. Kích động nói, các tiền bối mạc phóng khí. Nói không chừng, trong nháy mắt kế tiếp là có thể bị chúng ta đụng phải đây. Kia nữ tiên nhi chính là cái nhanh bạo, nổ pháo trúc, Nhâm Nhất này đầy miệng lời nói, vừa vặn làm nàng nơi chút giận. Hừ, nào có dễ dàng như vậy chuyện, đừng nói không tìm được, coi như tìm được, kia phù cũng còn cần chúng ta phá dịch, coi như may mắn phá giải ra đến, cũng còn cần thời gian đi tìm. Một giờ này mắt nhìn thấy đi 7-8 phần 10. Chúng ta cũng chỉ còn lại không tới trong chốc lát. Không buông tha mà chẳng thể làm gì khác. Ai? Chấm ngoặc kép. Mặc dù là sự thật, nhưng là chung quy cũng phải nỗ lực đến một giây sau cùng công phu mới có thể định nghĩa đi. Tất cả mọi người đều kìm nén một miếng cuối cùng tức. Liều mạng cố gắng, cho dù lần này không được, cũng phải vì lần kế sau khi đi vào, giảm trong thời gian ngắn làm cống hiến. Thời gian liền như vậy từ từ trôi qua, giống như kia lưu xa, theo gió rồi biến mất, một chút không do người. Làm giữa không trung một vệt ánh sáng phát sáng thoáng hiện. Kia truyền tống quang môn từ từ hiện ra. Một cổ lực hấp dẫn bao phủ ở trên người mọi người. Bao gồm Nhâm Nhất. Hắn cho là chính mình lấy được giới linh truyền thừa sau, có thể thay thế kia giới linh trông coi giới này. Đem sẽ không thụ đến chỗ này hiệp ước biên giới bó buộc. Có thể dài ở lại chỗ này. Cho nên, mặc dù hắn cũng cùng mọi người đồng thời cố gắng dọn dẹp, nội tâm lại không một chút nào cuống cuồng. Ghê gớm, đợi đảo chủ những người này sau khi rời đi, hắn lại tiếp tục giúp các nàng tìm, nhờ vào đó tới thường trả lại các nàng ân huệ. Không nghĩ tới, kia quang môn lực hấp dẫn, cùng lúc tới như thế, từ từ địa trói chặt hắn, để cho hắn không có thể tránh thoát. Ở một khắc cuối cùng thời điểm, hai tiểu chỉ theo bản năng, từ trong phế tích mặt nhanh chóng chui ra. Động tác ma lưu chui lên Nhâm Nhất nơi bả vai. Cùng mọi người đồng thời bị vô tình truyền tống rời đi. Chỉ có kia côn trùng, bởi vì do dự chốc lát, không có bắt Nhâm Nhất vạt áo. Là một dân bản địa, lại bi thảm như vậy bị lưu lại. Nếu là hắn có thể khóc, giờ phút này đại khái là ở lớn tiếng khóc đi. Giới này vắng lặng. Ngoại trừ kia trong vực sâu có một luôn cùng hắn thường thường đối nghịch yêu thú ngoại. Lại không vật còn sống. Này hai tiểu cái đến. Cuối cùng để cho hắn cảm giác thời gian là đặc sắc như vậy thú vị. Chỉ là vui vẻ là ngắn như vậy tạm. Lần kế, không ai nói rõ được còn có thể hay không thể gặp mặt lại. Có người, một khi gặp thoáng qua, thì sẽ là cả đời tiếc nuối. Côn trùng đợi ở đó quang môn biến mất địa phương. Cũng không biết nằm bao lâu. Cứ như vậy nằm. Cho hắn thời gian. Hắn cũng có thể úp sấp thiên hoang địa lão đi. Lại nói Nhâm Nhất bọn họ mới rời khỏi kia quang môn. Theo mọi người cùng đi ra ngoài. Còn có biến mất rất lâu phong tử tu. Hắn vẫn một bộ lười dương dương. Lôi thôi lếch thếch trạng thái. Cũng không biết Nhâm Nhất bọn họ tìm phù văn thời điểm. Hắn lại đi đang bận rộn gì. Lại có thu hoạch gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.